Chương 59, tự đi liệu thương. Thân thể như thế này mà tệ hại rồi, cẩn thận kiểm tra một chút mình thân thể. Dù bạ xạ cau một cái lông mày. Toàn bộ trên thân xuống cơ hồ không có hoàn tốt địa phương, tuy nhiên đều không phải là trọng thương, nhưng rậm rạp chẳng chỉ thương nhẹ tích lũy chung một chỗ, nhìn đứng lên cũng mười phần dọa người. Như vậy thương thế nếu là xử lý không tốt mà nói, đối với sau này thực lực tăng lên tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Rất nhiều nhẫn giả sở dĩ khó mà đột phá, cũng là bởi vì quá độ tu luyện, đưa đến thân thể xuất hiện đi một tí khó mà phát giác thai hoàng ẩm. Cưỡng ép đột phá, quả nhiên không được. A Sủ bạ xạ thở dài một cái, nhưng nếu là một lần nữa mà nói, hắn vẫn sẽ chọn cường tâm đột phá, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này á ở thân thể bị tổn thương cùng mạng nhỏ giữa, hắn lại không nốc, nhất định sẽ lựa chọn giữ được mạng nhỏ. Bắt đầu liệu thương đi, nếu để cho còn lại nhẫn giả biết được, không phải là y đi liệu nhẫn giả đích Sủ bạ xạ chuẩn bị tự đi liệu thương, tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc. Y liệu nhẫn giả 10 phần hiểu thân thể con người thân thể kết cấu, lại sẽ thi triển chữa bệnh nhẫn thuật, cái này mới có thể cho người bị thương liệu thương. Giống vậy nhẫn giả coi như hiểu thân thể kết cấu, có hay không chữa bệnh nhẫn thuật, rất khó xử lý tự thân thương thế, không cẩn thận liền sẽ khiến cho thương thế nặng hơn. Cho nên, trừ phi là một ít bị thương nhẹ, nhẫn giả hoàn toàn có thể tự tin xử lý, một khi liên quan đến rồi thân thể nội bộ ám thương. Như vậy nhất định tu đi tìm ý đi liệu nhẫn giả trị liệu. Nhưng hôm nay, dù bà xa được rồi bây giờ nghiêm trọng thương thế, hắn lại muốn chính mình trị liệu, quả thực có chút điên cuồng. Trên thực tế, dù bà xa cũng không phải là điên cuồng, mà chính là có 10 phần tự tin, bởi vì hắn có một môn thần thông thuận phong nhị thần thông. Tâm niệm nhất động, thuận phong nhị thần thông mở ra. Lỗ thai nhất động, tự động che giấu ngoại giới tất cả âm thanh. Hắn đích chú ý lực toàn bộ tập trung ở trong cơ thể. Thuận phong nhĩ thần thông có thể nghe được trong vòng trăm thước hết thể âm thanh, nói khen một chút, cũng là con kiến đi tiểu âm thanh cũng lừa gạt không quá hắn lỗ thai, cho nên trong cơ thể huyết dịch chảy xuôi, trái tim nhảy động cùng với toàn thân kinh mạch nhảy động vân vân âm thanh cũng biết tích truyền vào rồi hắn lỗ thai. Những thứ này âm thanh hội tụ vào một chỗ, não hải chậm rãi tạo thành một cái mở đầu nhân thể cấu tạo đồ, thông qua âm thanh. Hắn có thể phân tích ra cái nào địa phương âm thanh có chút dị thường, rốt cuộc có dị thường gì, vân vân tình huống đều bị hắn nghe được rồi. Cái này cũng là thuận phong nhĩ thần thông biến thái chỗ. Biết được rồi thân thể thai hỏa ngầm mỗi cái vị trí, hắn bắt đầu tinh chuẩn điều động trả cờ dạ bắt đầu trải vớt thai hỏa ngầm chỗ. Bước này muốn cẩn thận từng ly từng tí, một khi trả cờ dạ không chế được không yên, chẳng những không đạt tới cắt tỉa hiệu quả, ngược lại sẽ tổn thương chính mình. Cũng may Sủ bạ xạ đích trả cờ dạ trưởng khống trình độ chính là nhất lưu chúng nhất lưu, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Trải vớt thân thể chính là một cái rất dài công tác, một điểm này liền vô pháp với chữa bệnh nhẫn thuật so sánh rồi. Chữa bệnh nhẫn thuật có thể ở lớn nhất đoạn đích trong thời gian chữa khỏi một cá nhân thương thế, mà trả cờ dạ trải vớt cũng rất chậm, hoàn toàn là lãng phí thời gian đích dơ động. Nếu là bên người có y y liệu nhẫn giả mà nói, hắn cũng sẽ không chọn lựa loại phương thức này rồi, có thể hắn thân thể thương thế cũng không thể lại kéo rồi, lại kéo vậy thì không phải là thai họa ngầm rồi, mà chính là hậu di chứng. Từng điểm trải vớt, thời gian chậm rãi đi qua. Nửa ngày trời sau, Tu Bạ Sa ngừng lại, bởi vì đói bụng rồi. Gặp dịp có một con gấu. Nhìn cách đó không xa gấu đích thi thể, Tu Bạ Sa hé miệng cười một tiếng. Dùng hư không tạo vật thần thông làm ra một cái lò bếp. Nồi chén gáo chậu một loại đồ vật sau khi, hắn liền bắt đầu làm đồ ăn rồi. Thịt kho tàu hùng trưởng, xào thi tờ gru, xương cốt canh như thế lại vậy thức ăn đi ra rồi, thân ở vùng hoang vu dã ngoại, địch nhân hậu phương, còn có thể ăn được tốt như vậy thức ăn, trừ rồi Sủ bạ xạ, cũng không có như nở dê người kha cờ có thể làm được rồi. Sau khi ăn uống no đủ, lần nữa bắt đầu trải vớt thân thể, khôi phục thương thế. Thoáng một cái. 3 ngày thời gian đi qua rồi. Lao, rốt cuộc thương thế khôi phục rồi. Đứng lên, Dù bạ xạ nhổ một bãi nước miếng trọc khí, run lên thân thể, cảm giác cả người một trận dễ dàng. Lần này không chỉ có khôi phục rồi thương thế, ngay cả ảnh cấp đích cảnh giới cũng đều vững chắc. Nên trở về qua rồi, trễ mãi rồi 3 ngày, mỉ tổ cả đỏ hổ mụ dạ cùng hỉ ủ gạ cổ gõ củ mòn nên sẽ không cho là ta treo đi. Dù bạ xạ âm thầm suy nghĩ. Ra rồi sơn động, phân biệt rồi phương hướng một chút, hắn liền hướng đến cổ nổ hạ căn cứ phương hướng về chạy đi. Mới trở lại cổ nổ hạ khu vực, dù bà xạ phát hiện căn cứ người không nhiều, như nở dê người kha cờ hẳn đi chiến trường qua rồi. Lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở rồi trong tầm mắt của hắn Hì ủ gạ giờ tờ cùng Mỹ tạ dạ xì ạ gì ạ. Lúc này Hì ủ gạ giờ tờ dáng vẻ có chút bi kịch, cả người đánh băng vải, đi bộ phẩy một cái, mà ạ gì ạ là đỡ hắn. Giờ tờ, ngươi bị thương nư á á xù bạ xạ đi rồi đi qua, kêu một cái âm thanh. Dù bạ xạ, ngươi rốt cuộc trở lại nư á á Hì ủ gạ giờ tờ men theo âm thanh, thấy rồi xù bạ xạ, nhất thời kinh hỉ la lên. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Xù bạ xạ lần nữa hỏi. Cái này giờ tờ lúng túng một cái xuống, bị một tên vân nhẫn bị đả thương. May ta phụ thân kịp thời tới cứu viện cứu rồi, nếu không ta liền không về được rồi. Nơi này nói chuyện phiếm cũng không có phương tiện, chúng ta trước tìm cái an tĩnh địa phương đi. Đứng ở một bên ạ gì ạ nói. Vậy thì qua chỗ ở của ta đi. Xù bạ xạ nói. Tam cá nhân đồng thời, hướng xù bạ xạ nơi ở đi tới. Về đến nhà, ba người trò chuyện rồi đứng lên. Ngay từ đầu, đều là trò chuyện một ít gần đây phát sinh sự tình. Giờ tờ cũng sắp ba ngày này phát sinh sự tình với xù bạ xạ nói một lần. Nguyên lai, xù bạ xạ đem vân nhẫn căn cứ y lì liệu nhẫn giả toàn bộ sát quang, lại đem nhị vĩ gì nụ gì kỳ giết chết. Cái này nhiều chút sự tình đều bị cổ nổ hạ đích thám tử cho biết rồi. Vì vậy, Mỹ Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Giả cùng Hỉ ủ Gạ Cổ Gõ Củ Mò dẫn nhóm lớn cổ nổ hạ nhẫn giả đối với vân nhẫn môn phát động rồi mãnh liệt công kích. Trong lúc nhất thời, vân nhẫn tổn thất nặng nề, thương binh cũng không chiếm được kịp thời trị liệu, mỗi ngày chết đi nhẫn giả đều có hơn 100 người. Nhưng ngay khi ngày hôm qua, một cái không tốt tin tức chuyển tới.